xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, Vu Hướng Dương nhớ người yêu đến phát bệnh, ngay cả N pháo hoa cũng chẳng còn hứng thú. Ủ rũ ngồi trên ghế sofa, trò chuyện lơ đãng với mọi người. Vu Hướng Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, không sớm gả nó đi, sợ là nó sắp trở thành hòn vọng thê mất thôi. Triệu Nhược Trúc đáp lại một cách mỉa mai, mẹ muốn gả nó đi lắm đấy chứ, nhưng có ai muốn đâu. Vu Hướng Dương phẫn nộ nói, hai người cứ chờ xem, sang năm con nhất định sẽ đưa cô ấy về nhà ăn Tết. Mỏi mắt chờ mong, Triệu Nhược Trúc nói, chỉ sợ gió lớn sẽ lật thuyền thôi. Ở một nơi khác, Ôn Thu Ninh cũng đang trải qua nỗi tương tư tương tự. Hai mẹ con cô quây quần bên bếp lò nướng lửa, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, vài tiếng nổ vang lên, bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa rực rỡ. Ôn Thu Ninh nhìn pháo hoa đủ màu sắc, nhớ lại những cái Tết trước. Hai năm trước, cô và Vu Hướng Dương chẳng là gì của nhau. Hắn chỉ là một người anh lớn dắt mấy đứa trẻ đi N pháo hoa. Năm ngoái, cô đã rung động trước Vu Hướng Dương nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cô thích những bông pháo hoa rực rỡ, nhưng không dám tiến lại gần. Năm nay, cô và Vu Hướng Dương đã ở bên nhau. Cô có thể đường đường chính chính yêu thích hắn. Cô thầm nghĩ, Tết năm sau nhất định phải được ở bên Vu Hướng Dương. Cùng hắn N pháo hoa và cùng nhau cười. Trình Cảnh Mặc đang đốt pháo hoa, vì Vu Hướng Dương và Lâm Dã đều không có ở nhà. Nhiệm vụ chơi pháo hoa cùng bọn trẻ được giao cho anh và Tiểu Kiệt. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc của cả gia đình. An An và Cacao vỗ tay reo hò, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy bình yên và mãn nguyện. Gió lạnh thổi mạnh nhưng trong lòng lại ấm áp. Hạnh phúc chính là được làm những điều mình thích cùng người mình yêu. Thật đơn giản và vui vẻ. Vu Hướng Dương ban đầu dự định ở nhà nửa tháng, nhưng trong lòng hắn không lúc nào ngừng nhớ về Ôn Thu Ninh. Đến mùng 4 Tết, hắn thật sự không thể chịu nổi nữa. Sáng sớm đã lên tàu hỏa đi về Bắc Kinh. Mùng 5, hắn về đến nhà, bỏ hành lý xuống rồi vội vàng đi ra ngoài. An An thất vọng, cứ tưởng bác về thì sẽ được chơi cùng. Tiểu Kiệt thì hiểu, vì dù sao cậu cũng đã là một cậu bé học lớp 9 rồi. Ôn Thu Ninh cũng không nghĩ Vu Hướng Dương lại trở về sớm như vậy. Vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, lúc này, trời đã nhá nhem tối. Vu Hướng Dương nói, chúng ta đi xem phim. Vâng, hai người đạp xe đạp đến rạp chiếu phim. Ôn Thu Ninh trước đây chỉ xem phim chiếu bóng ngoài trời ở quê. Đây là lần đầu tiên cô vào rạp chiếu phim. Hai người xem bộ phim Lư Sơn Luyến và suốt cả bộ phim, họ nắm tay nhau. Khi ra khỏi rạp, Ôn Thu Ninh vẫn còn xúc động trước tình yêu của hai nhân vật chính. Dù xa cách nhiều năm vẫn không quên nhau. Vu Hướng Dương nắm tay cô, thủ thỉ, đó là phim thôi, chúng ta sẽ không như vậy đâu. Anh sẽ chờ em gả cho anh. Trong mắt Ôn Thu Ninh vẫn còn ngấn lệ, nhưng cô lại mỉm cười. Cô cũng đã dự định sẽ kết hôn với Vu Hướng Dương vào năm nay. Chỉ chờ cô thích nghi thêm một thời gian nữa. Thời gian báo danh nhận công việc của Ôn Thu Ninh và các bạn là trước Tết. Nhưng đến mùng 8, công việc của họ lại gặp một chút trục trặc. Một phong thư nặc danh được gửi tới văn phòng Bộ Ngoại giao. Nội dung chính là tố cáo về việc tuyển dụng nhân sự có tồn tại khuất tất, thiên vị và gian lận. Bức thư này đề cập đến hai vấn đề chính. Thứ nhất là mối quan hệ giữa Vu Hướng Niệm và đồng chí Tống Hoài Khiêm. Người viết thư hoài nghi rằng đồng chí Tống đã đi cửa sau để giúp cô vào làm việc. Thứ hai là trường hợp của Ôn Thu Ninh. Bức thư thắc mắc tại sao một người ban đầu được phân công về nông trường lại đột ngột được điều chuyển đến Bộ Ngoại giao. Vì sự việc nghiêm trọng nên tất cả phải chờ đợi kết quả điều tra. Do đó, cả hai cô gái đều phải hoãn việc trình diện nhận công tác. Đương nhiên, nếu sự thật đúng là có chuyện gian lận, thì công việc của họ coi như đổ xuống sông xuống biển, thậm chí còn liên lụy đến cả đồng chí Tống Hoài Khiêm. Trong căn nhà nhỏ, Vu Hướng Niệm giận dỗi, lầm bầm, cái kiểu gì thế không biết, dỗi hơi không có việc gì làm hay sao mà không đi. Cào đất trồng khoai, lại đi tìm chuyện thế này hả? Cô cào nhau, vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa đá đá vào chiếc ghế. Trình Cảnh Mặc thấy vậy, mỉm cười trấn an cô. Thôi nào, đừng giận nữa, đi làm mệt lắm, có khi đây là cơ hội tốt để em được nghỉ ngơi thêm đấy. Lời nói của anh có vẻ rất hiệu quả. Vu Hướng Niệm đứng lại, chớp chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cũng phải ha, cô thuận tay lấy một nắm hạt dưa, tặc lưỡi, dù sao thì có chú ở đây, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Trình Cảnh Mặc ngẩn người. Sự thay đổi tâm trạng này đúng là quá nhanh. Chỉ một giây trước còn giận đến mức muốn lật tung cả nóc nhà. Thế mà giây sau đã có thể bình thản cắn hạt dưa rồi. Nhưng chính sự vô tư này của cô lại càng thôi thúc anh. Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cho cô, cho những người thân yêu. Cách chương.